Chương 1604, mục đích là vì đùa chơi chết hắn. Phần 2 ta đây nhất chiêu chúng đạn tính toán lấy được không tưởng được thành công, tuy là sự tình không có bị Tân Văn báo đạo, tuy nhiên lại ở toàn bộ châu Âu hắc đạo trong vòng dẫn bạo liễu. Làm châu Âu giáo phụ cấp nhiệm vụ, Tư Đồ Phong hợp mượn đề tài để nói chuyện của mình, quá độ lôi đỉnh chi nộ, bắt đầu rồi điên cuồng trả thù kế hoạch, đem mình toàn bộ internet đều trải rộng ra, đem châu Âu lục soát cái lô nở chô nở dê vo lên chơi y. Ngày thứ hai liền bí mật bắt được thiệp án nhân viên khả nghi 114 danh, cũng lấy hắc bạch đôi an phương thức trừng phạt nghiêm khắc bọn họ. Còn như đỏ phơ là mì ngộ. Kỳ xạ cái này đầu sỏ gây nên, tự nhiên cũng khó trốn luật pháp chế tài, bởi vì hắn nguy hiểm hệ số cực đại, cho nên hắn địa chỉ ở chuyện xảy ra cùng ngày đã bị gắt gao tập trung. Tư Đồ Phong hợp, phàm ngôi sao, thần thoại thậm chí Lạc Vân Thiên Đô âm thầm quay vần. Để cho ta cùng Độc Luyến Thu Vũ ở ngày thứ hai muộn lúc 9 giờ bí mật tiến nhập áo cảnh nội, tiến nhập hắn chô ở hắn lúc này đã bị hoàn toàn khống chế được, tất cả thiếp thân bảo tiêu đều bị thanh lý, cùng với hắn con gái tư xanh vẹn nạ bài ca phúng điếu bởi vì kẻ khả nghi kinh tế án kiện đã bị bắt, mà hắn tuy là tội ác tài trời, theo lẽ thường nói là hẳn là bị theo nếp bắt, nhưng là bởi vài cái giáo. Phụ tác dụng lực, huyền quốc bên người tận lực cho chúng ta một canh giờ. Bọn họ cho ra hạn cuối là, lưu toàn thây. Vì vậy, ở ta và Độc Luyến Thu Vũ các lộ huy chữa nhân tinh lòng bày ra dưới, một việc trò hay diễn. Ở nơi này lão giả kia lo lắng để phòng ăn xong rồi bữa cơm 2 giờ sau đó, Tư Đồ Phong dung hợp thần thoại đột nhiên vọt vào phòng của hắn. Thời khắc này thần thoại tâm tình kích động vô cùng, chứng kiến hắn sau đó, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, một bả từ bên hông của mình móc ra một cây súng lục, lao bất tử, người ăn hùng tâm gan báo. Lại dám hại ta huynh đệ cùng muội tử, bọn hắn bây giờ đều chết hết, ta muốn ngươi cho bọn hắn đền mạng đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ vốn là sợ chết, vừa nhìn thấy súng thật, nhất thời sợ đến đi đứng bùn rùn, liên tiếp lui về phía sau, đặt ngông ngã ở, đừng, đừng, đừng giết ta, van cầu các ngươi, không nên ta là được pháp luật bảo vệ Tư Đồ Phong hợp cố ý ngăn cản thần thoại, đi về phía trước một bước, lao đệ, bình tĩnh chớ nóng. Chết nhiều dễ dàng à, nhưng là ta không muốn để cho hắn chết nhẹ nhõm như vậy, nếu cái này lão cẩu hại chết chúng ta huynh đệ cùng muội muội, chúng ta phải để hắn chết một chút thống khổ. Thần thoại hung hăng lột phạp nòng súng, được, lão ca ngươi nói hữu lý, người đâu đem quan tải mang tới đang khi nói chuyện, hơn 10 tên đại hán nối đuôi nhau mà vào, đem 4 chiếc gỗ thiệt quan tải mang trong phòng. Thần thoại cười lạnh một tiếng, từ từ cho bao súng ống ham thanh, đầu tiên là nhắm ngay hắn. Sau đó giương tay một cái, hướng phía đèn trong phòng nả một phát súng, đem đèn đánh bể. Trong lúc nhất thời, phòng lớn như thế bên trong đen kịt một màu. Thần thoại đánh bóng một cái can diêm, đốt một chiếc da cắm nến, đặt ở bàn, lập tức lại giương lên súng lục. Nơi đây không có các ngươi chuyện, đều đi ra ngoài cái này mười mấy đại hán dồn dập lên tiếng trả lời, sau đó rất nhanh đi ra khỏi phòng. Đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xạ lúc này đều không dám lên tiếng. Rúc vào góc nhà, nhìn 4 chiếc quan tài, hai chân tốc tốc phát run. Thần thoại tâm tình càng ngày càng kích động, vì ngươi, ta chỉ có thể mạo phạm người chết, cơ muội tử A-di cũng mời ra được, còn có tiểu phi cùng Thu Vũ, cùng với bị ngươi làm hại tự sát chết xạ gì ngày hôm nay, ta đang lúc bọn hắn trước mặt giết ngươi, dùng ngươi bẩn thỉu huyết để tế điện bọn họ trên trời có linh thiêng đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xa nghe đến đó, run rẩy từ đứng lên, không phải, không muốn tha ta không phải cố ý hại bọn họ, tha ta Tư Đồ Phong hợp cũng cầm lên đeo ống ham thanh tay thường, sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế những thứ này bị ngươi hại chết người không có biện pháp hướng ngươi lấy mạng, chỉ có chúng ta những thứ này người sống sờ sờ trừng trị ngươi lão già kia, đến trong địa ngục đi cùng bọn họ sám hối đang khi nói chuyện, hắn cùng thần thoại cũng sẽ không ma kỷ, liên tục bóc cỏ, hướng phía. Hắn liên tục xạ kích ra đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xa hét thảm lấy, lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Mà giờ khắc này, thần thoại cùng Tư Đồ Phong hợp kiệt kiệt cười, sau đó xoay người rời đi. Mấy phút sau, đỏ phở lãm mị ngộ. Kỳ xạ là ở một chậu nước lạnh chăm bón dưới tại chỗ sống lại, hắn giờ phút này chưa tỉnh hồn, lại chứng kiến toàn bộ trong không gian đã bay lên tầng tầng sương mù màu trắng. Mà trước mặt, cái kia 4 cái quan tài vẫn còn. Hơn nữa từng cái quan tài tre đều ở đây từ từ mở ra để nhất bộ quan tài bên trong đột nhiên đưa ra một đôi khô cốt gầy trơ xương tay. Từ từ, cả người khoác màu đen áo choàng bóng ma từ trong quan tài chậm rãi bỏ ra ngoài. Ngay sau đó, người thứ hai quan tài cũng mở ra, từ bên trong nhảy ra một người mặc lấy tung cửa thanh triều quan gia phục sức, hai tay trợn trợn, sắc mặt trắng bệch nam tử trẻ tuổi. Nam tử này trước ngực phá một cái động lớn, có tiên huyết không ngừng từ bên trong cái hang lớn tràn ra. Người thứ ba quan tài cũng mở ra, bên trong chậm rãi đi ra một cái tóc thai bù xù hồng y lìa nữ quỷ. Cái này nữ quỷ tóc thật dài che mặt, trắng non cái cổ nhưng không có che khuất, cái này cổ ở giữa, có một đỏ thấm lô máu giờ khắc này, đỏ phở làm mì ngô. Kỳ xạ đã không chỉ là sợ, hai chân của hắn dưới tích tắp rung động, thanh hôi nước tiểu đã theo đúng quần tràn ra. Cuối cùng, người thứ tư quan tài mở ra, từ bên trong đi ra một cái coi như bình thường nữ tử, nàng người mặc quần áo màu trắng, vóc người đầy ắp, duy chỉ có hai ngọn núi lõm xuống. Mặt máu chảy như chú màu đen bóng ma chậm rãi bách cận, thanh âm giả nua không gì sánh được. Đọ phở làm mì ngô, ta hảo lão công, người rốt cục đi theo ta tiểu lị không phải, đừng qua đây. Màu đen bóng ma chậm rãi đưa ra bạch cốt thủ, kiệt kiệt cười nói, thế nào, ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá già rồi, không xứng với ngươi. Kỳ thực ta không có chút nào lão. Lúc này, thanh triều cương thi bật bật nhảy nhảy đã đi tới, vô vô bóng ma bả vai, a gì. Cái này lão cẩu không có lương tâm, chỉ có hắc tâm, ta muốn ăn hắn. Hắc tâm vừa nói, hắn bật bật nhảy nhảy về tới chính mình quan tài trước, một bả từ bên trong ra sức vồ một cái, chỉ nghe thấy khì khì một tiếng, dường như lợi khí vào thịt. Sau đó, một viên thẳng thắn khiêu động đồ đạc xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó, hắn nắm chặt thứ này, phát ra một tiếng nôn khan, thật là ghê tởm, thật là thúi hắc tâm, ta không muốn ăn. Đang khi nói chuyện, hắn dùng lực một nắm chặt. Đem thời khắc này hắc tâm nắm chặt nát đỏ phở làm mì ngô. Kỳ xạ đã sợ đến hồn không phải bám vào người, chỉ là kêu tên liền hô một phút đồng hồ. La la la la tử tử tử không phải lúc này, hồng y ghi nữ tử đột nhiên bỏ qua rồi tóc của mình, lộ ra tuyệt mỹ mà trắng nếu khuôn mặt hiểu. Hiểu vũ ba ba, ngươi tại sao muốn giết ta, tại sao muốn giết ta. Hồng y ghi nữ quỷ hú hán hỏi, cổ của ta đau quá a. Nàng sờ cổ của mình một cái, đồng nhiên đâm một cái, trong lúc nhất thời. Tiên huyết biến thành từng cái tế lưu, từ nơi cổ phun tung tóe đi ra đỏ phở làm mì ngộ chưa tỉnh hồn. Cái kia bạch tí ghi hẻ nữ quỷ đã đi tới, trong tay đang cầm hai cái một mặt trắng nõn, một mặt nhưng ở không ngừng chảy xuôi máu tươi đồ đạc. Cha, đây là ngươi thích nhất, thân ta bộ vị trọng yếu, ta tặng cho ngươi ăn. Cái kia bóng ma đột nhiên lấy xuống đầu mình áo choàng, lộ ra bạch cốt âm u đầu khô lâu. Lao công, ta xem được không a a a a a a đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xạ bị sợ điên rồi, cả người sủi lơ ở tại, không ngừng chu lên. Mà giờ khắc này, đại môn phịch một tiếng được mở ra, cả người khoác hắc sắc ăn mặc, thân tản ra tử sắc hơi thở hung thần đi đến. Phía sau hắn, có tam đôi cánh chim màu đen, đỉnh đầu một cặp cường trắng góc, trong tay nắm chặt một bản màu đen kinh điển, đỏ phở làm mì ngô. Kỳ xạ, ngươi sinh tiền làm nhiều việc ác, sau khi chết nhất định phải tiếp thu ta đại thiên sư chưa nở dê. Lưu sẽ ở thẩm lý và phán quyết, ngươi linh hồn tướng sẽ bị ác quỷ thôn vệ cả cuộc đời đều muốn vĩnh viễn hãm. Cái này trầm luân bên trong vừa dứt lời, bốn cái quỷ dữ tận cười, hướng phía hắn chậm rãi đi về phía trước. Giờ khắc này, đỏ phở làm mì ngô. Kỳ xạ đầu không ngừng run rẩy, trong mồm tràn ra chất lỏng màu trắng, chậm rãi ngã xuống đất, đã dọa ngất. Lúc này, bốn cái quỷ quái cố nén cười, cùng Lưu sẽ ở cùng nhau rút lui đến rồi trong một phòng khác. Sau đó. Vài cái bảo tiêu qua đây, vội vàng giúp cho quỷ quái thần mà tháo trang sức. Tốt hiện tại công bố diễn viên biểu, thanh triều cương thi phấn diễn, là ta đây là mẫu người. Hồng y ghi hẻ nữ quỷ diễn viên là độc luyến thu vũ, bạch y ghi hẻ nữ quỷ diễn viên là ngừng chiến chi thương, mà hắc cám bóng ma phấn diễn là phỉ nhi, mà lũ sai ở, tuyệt hơn, là tư đổ phong hợp cái này không chịu tịch mịch lao ra hỏa. Trang phục mà, không cần phải nói, đều là tuyển la lị cung cỡ tợ lị phục. Đạo cụ mà, trái tim kia thực tế là một cái chất đầy sốt cà chua khí thể, tim thanh âm thì là ta tay nắm cửa rót vào trong quan tài, theo động bên trong ra đi ô thanh âm. Mà ngừng chiến chi thương trong tay bưng hai cái bộ vị nhạy cảm, thì là hai cái điểm điểm đỏ, bên trong dùng sốt cà chua làm nước bánh bao lớn. Mọi người một bên tháo trang sức, một bên cười đến đau bụng, cười cười, ngừng chiến chi thương khóc. Độc luyến thu vũ đi tới, ôm lấy nàng, được rồi, đều đi qua, mặt không phải rất yêu ngươi sao? Cái này là đủ rồi. Ngừng chiến chi thương hướng về phía chúng ta trọng trọng gật đầu, cảm ơn mọi người để cho ta tham gia lần này diễn xuất, cho ta trả thù cái này lao xuất sinh cơ hội. Ta thổn thức không ngớt, chỉ là mặt còn cố nhớ tình xưa, không muốn đến, bằng không, ngày hôm nay thực sự là chơi thật vui. Quá giải hận Phỉ Nhi thì cười lạnh nói, không sai, chơi hắn không phải mục đích. Mục đích là vì đùa chơi chết hắn trong lòng ta đối với đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xa độc hỏa vì vậy đứng hàng rất hơn phân nửa, đắc ý vô cùng nói, tin tưởng hết thể bị hắn hại chết trên trời có linh thiêng đều có thể được yên nghỉ. Tư đồ phong hợp phách đo nở dê phim mấy người chúng ta bả vai, được rồi, đều sảng, chuyện kế tiếp không cần phải để ý đến, có ta cùng các ngươi thần thoại ca xử lý. Ta hỏi, lão ca, không có phiền toái gì? Tư đồ phong hợp cười nhạt, sẽ có phiền toái gì đó phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ hôm nay là nhiều quốc gia chính phủ truy nã tội phạm quan trọng, nước Đức cùng Italy đều đối với hắn hạ tất sát lệnh. Hơn nữa, bản thân của hắn cũng là nước Đức cùng Italy đồi sải ghệ cu nì tịch. Đây cũng là vì sao vừa gì chụp nói với ta chỉ cần lưu toàn thây liền có thể nguyên nhân, các ngươi cũng không cần lo lắng, hảo hảo trở về, tắm một cái ngủ, ngày mai còn phải tiếp tục ngược tiểu quái thú đây. Ta gật đầu nói, lao ca, vậy ngươi và thần ca hao tổn nhiều tâm trí. Chuyện này, tiểu tử ngươi theo ta khách khí phải không? Phỉ Nhi cũng khẽ cười nói, tỷ phu, hắc hắc, cảm tạ. Tư đồ phong hợp yêu thương sờ sờ Phỉ Nhi đầu, ha ha, vừa rồi diễn chân tướng.